Hổ tế, chương 656, gocchuyenaudio.com, chương 656, vâng, một nhóm thủ hạ tinh nhuệ phía sau Trần Khải lao về phía hai người với vẻ mặt vui đùa. Đường Hạo giả vờ bình tĩnh, trên trán toát mồ hôi lạnh lã chã, cảnh giác nhìn đám côn đồ uy hiếp. Đừng qua đây, tôi nói cho các anh biết tôi là nhà vô địch quốc gia Sanda, một khi ra tay, không chết cũng bị thương. Ngay khi lời nói của Đường Hạo rơi xuống, con ngươi của Trần Khải co rút lại, thân hình nổ tung, chân phải đạp ra nhanh như chớp. Bàm, Đường Hạo nào ngờ Trần Khải lại ra tay đột ngột như vậy, anh ta mất cảnh giác bị Trần Khải đá mạnh vào bụng dưới, đập vào tường như một viên đạn đại bác. Đờ mời ngay sau đó, trên người Đường Hạo truyền đến một cơn đau dữ dội, anh ta ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa nôn ra một ngụm máu già. Nhìn Đường Hạo nằm liệt trên mặt đất như chó chết, Trần Khải khinh thường nói. Nhà vô địch quốc gia Sanda, tôi còn tưởng thân thủ giỏi, không ngờ lại yếu như vậy, rác rưởi. Bị Trần Khải sỉ nhục, mặt mày Đường Hạo tái mét nhưng không thể phản bác. Nhà vô địch quốc gia Sanda của anh ta không phải là chiến thắng trong các cuộc thi chuyên nghiệp, nhưng một nhóm những người thích Sanda đã tập hợp lại với nhau và muốn tạo nên tên tuổi của mình với tư cách là nhà vô địch quốc gia Sanda. Trước những tuyển thủ siêu đặc nhiệm đã xuất ngũ như Trần Khải, Đường Hạo đã không thể chịu một cú đánh nào cả. Mang đi cho tôi, Trần Khải lạnh lùng nói. Đường Hạo mất đi sức phản kháng giống như con chó chết bị hai người mặc đồ đen nhấc lên khỏi mặt đất. Đường Hạo bị Trần Khải đá bị thương nặng, Đường Dĩnh nào còn dám chống cự, cô ta câm như hến bị hai người mặc đồ đen áp tải ra khỏi khách sạn Shangri-La. Tất cả những điều này là ý của Dương Tiêu, đầu độc Đường Mộc Tuyết thậm chí còn muốn giết anh, hai anh em ác độc này phải bị trừng phạt. Sau khi tổ chức sinh nhật cho Đường Mộc Tuyết trong khách sạn, cả hai trở về phòng khách sạn Shangri-La, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, mọi thứ hôm nay đều như mơ, như vậy cô đã thấy mãn nguyện. Mộc Tuyết có muốn nghỉ ngơi trước không? Nhìn đồng hồ, Dương Tiêu biết có lẽ Đường Hạo và Đường Dĩnh đã bị Trần Khải mang đi rồi. Bây giờ anh phải đi ra ngoài đối phó với hai người này, ít nhất cũng phải đối xử với họ theo cách của họ. Đường Mộc Tuyết không nỡ để Dương Tiêu rời đi vào lúc này, cô đang đắm mình trong bầu không khí hạnh phúc, cô cũng không muốn Dương Tiêu rời đi, dù một phút một giây cũng không được. Đường Mộc Tuyết lập tức chủ động nắm lấy tay Dương Tiêu. Đừng đi, hôm nay, anh chỉ thuộc về một mình em. Những lời nói đơn giản xen lẫn tình cảm sâu sắc của Đường Mộc Tuyết dành cho Dương Tiêu. Được rồi, anh sẽ không rời đi. Dương Tiêu cười nhẹ, ở bên nhau 5 năm, anh biết rõ Đường Mộc Tuyết cần rất nhiều can đảm mới có thể nói ra lời như vậy. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết ửng hồng, cô nhìn Dương Tiêu do dự một chút nghỉ hoặc hỏi. Hôm nay, anh không định thẳng thắn sao? Thẳng thắn chuyện gì? Mộc Tuyết, em phải tin anh, cảnh tượng ở Xuân Thượng Nhân Gian thật sự là hiểu lầm. Khi đó người phụ nữ kia muốn cởi quần áo, anh làm gì sẽ nhìn chứ? Cho nên anh tránh khỏi tầm mắt, ai biết cô ta đột nhiên dán lên, anh mắt trọng tâm nên mới dẫn đến cảnh tượng đó. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Đường Mộc Tuyết hừ một tiếng, hờn dỗi nói. gocchuyenaudio.com, không được đổi chủ đề, ý của em là rốt cuộc thân phận cụ thể của anh là gì? Chuyện này, Dương Tiêu do dự, thân là long chủ thân phận của anh thực sự đặc biệt, Dương Tiêu đương nhiên tin tưởng Đường Mộc Tuyết, nhưng sau khi nói với Đường Mộc Tuyết thì sẽ có nhược điểm không có lợi ích, chỉ thêm 3.000 chuyện phiền phức cho Đường Mộc Tuyết mà thôi. Cách chương.